Vũ Thần Chúa Tể, chương 2175, bình tĩnh chưa nóng. Góc truyện audio.com, Trần Huynh Chậm đã cực kính đan đế thấy thế cấp vội mở miệng khuyên can, hắn đã nhìn ra Tần Trần động sát cơ, nhưng đối phương dù sao cũng là Trường Hà người Tiêu gia, giết hắn, khó tránh khỏi sẽ đưa tới gợn sóng. Nhưng đã trễ, hắn nói còn chưa kịp hoàn toàn nói ra, Tần Trần dĩ nhiên một trường hung hăng vỗ vào người này đỉnh đầu. Tiêu Minh trạng thái toàn thịnh đều không phải là Tần Trần đối thủ, hiện tại trọng thương phía dưới càng không cần phải nói, xì xì một tiếng, hắn kêu thảm một tiếng, mắt mở trừng trừng nhìn Tần Trần một trường vỗ tại đỉnh đầu hắn, liền chân bảo cũng không kịp tế xuất thì trở thành một cỗ thi thể. Dư hai gã võ hoàng thấy thế tất cả đều ngốc xuống, đây chính là Tiêu gia cự phách võ đế a, dĩ nhiên cũng như thế bị giết. Dưới sự kinh hoàng, hai người vội vàng phát ra từng đạo tín hiệu cầu cứu. Tần Trần chỉ là mắt lạnh nhìn, cũng không xuất thủ ngăn cản, hắn chính là đến nháo sự, nếu như không đem chuyện này giải quyết, coi như trước quay về Thiên Lôi Thành, cũng phiền toái liên tục, hắn muốn làm một mẻ, khỏe suốt đời, trước đem chuyện này giải quyết, đem các đại thế lực từ nơi này Thiên Lôi Thành đuổi ra ngoài. Ai, cực kính đan đế ở một bên thở dài, hắn biết chuyện này đã làm lớn chuyện, hết lần này tới lần khác hắn cũng dính vào đến trong, thật sự là buồn bực. Bất quá cực kính đan đế cũng chỉ là thở dài mà thôi, như là đã cùng Tần Trần đứng ở trên một cái thuyền, hắn đương nhiên sẽ không bởi vì chút chuyện nhỏ này mà cùng Tần Trần náo bẻ. Mà một bên Mộc Hàn, Hứa Phong mấy người đã hoàn toàn dọa sợ rung giọng nói. Tiền bối, ngươi đây là, thế nào, các ngươi sợ, nếu là sợ đi bây giờ còn kịp, Tần Trần quét bốn người một cái, đạm mạc nói. Mộc Hàn mặt tức khắc đỏ lên, nói, tiền bối ngươi nói chuyện gì, nếu Mộc Hàn đã theo tiền bối tự nhiên sẽ một mực theo đến. Chúng ta tự nhiên cùng tiền bối đứng chung một chỗ, Hứa Phong mấy người cũng cắn răng nói, bọn họ những tán tu này căn bản không có bối cảnh gì, hiện tại thật vất vả có thể có một cái cơ hội, không bắt được thật chẳng lẽ nghĩ tầm thường vô vi cả đời sao. Trên sân bình tĩnh chỉ duy trì thoáng chốc thời gian, không bao lâu, siêu siêu siêu Thiên Lôi Thành trong đột nhiên bay vút đi ra hơn 10 nói đáng sợ độn quang. Là ai dám đả thương ta người của Tiêu gia, thật lớn mật, sống không nhịn được à, nhất đạo kinh sợ quát chói tai tiếng vang vọng đất trời, ầm ầm, kèm theo quát chói tai hạ xuống, một tên trên thân tản ra khí thức kinh khủng lão giả chợt rơi xuống, hai mắt tinh mang thổ nạp, một cổ rung trời triệt để khí thức kinh khủng tràn ngập ra, trong nháy mắt oanh nhiễu cả cái Thiên Lôi Thành cửa. Cổ hơi thở này thật đáng sợ, chung quanh không ít vây xem võ giả chỉ cảm thấy ngực khó chịu, từng cái ào ào thổ huyết, vội vàng lui lại, rồi mới miễn cưỡng chịu được. Ngẩng đầu, liền thấy một tên râu tóc nâu xám lão giả dẫn một đám người dĩ nhiên hạ xuống, cả người đằng đằng sát khí, khí tức kinh khủng ở chung quanh oanh nhiễu, tạo thành một bức sơn hà đồ án kiện, dung nạp nhật nguyệt sơn xuyên, như là thần linh. Hắn hạ xuống sau, ánh mắt đảo qua chung quanh, chứng kiến Tiêu Minh xác chết, ánh mắt tức khắc dại ra ở Tiêu Minh. Góc truyện audio.com, lúc này đã người của Tiêu gia kinh sợ xông lên, ôm lấy Tiêu Minh, vội vàng do thám lên tình huống, nhưng rất nhanh, người nọ biểu tình ngưng kết, hai tay run, trong hai con người nước mắt lưng tròng lập lòe, kinh sợ hướng về phía đầu lĩnh lão giả nức nở nói. Lão tổ Tiêu Minh hắn đã chết, là ai? Lão giả tức giận mở miệng, loảng xoảng, giống như sấm sét giữa trời quang, chung quanh không ít người tại đây nói kình khí phía dưới kêu lên một tiếng đau đớn, phiền muộn bất kham, ào ào khạc ra tiên huyết, khí sắc trắng bệch hoảng sợ nhìn kia lão giả. Hai gã võ hoàng lúc này cũng hoảng sợ xông lên, run giọng kêu lên. Lão tổ, là nhóm người này, mấy người này tại Thiên Lôi Thành cửa giết lung tung võ giả, trước Tiêu Minh đại nhân tới ngăn cản, kết quả cũng bị sát hại, xin thỉnh lão tổ thay Tiêu Minh đại nhân làm chủ a. Hai người khóc ròng ròng, trong lòng sợ hãi vạn phần, không biết lão tổ muốn xử trí như thế nào bọn họ. Thật can đảm, giết ta người Tiêu gia, dám còn dám đứng ở chỗ này, ha ha ha, các hạ rõ là không đem ta Trường Hà Tiêu gia để vào mắt a. Lão giả này tức giận vạn phần, thật hắn ngay từ đầu liền chú ý tới Tần Trần mấy người thế nhưng tinh thần toàn đều tập trung ở Tiêu Minh trên thân, lúc này nghe nói là Tần Trần động thủ tức khắc giận dữ cười, hai mắt nổ bắn ra lãnh mang quét tới. Ầm ầm, đáng sợ kình khí che đậy mà xuống, Mộc Hàn đám người chợt cảm thấy như là có một tòa núi lớn trấn áp trên người bọn hắn, ào ào kêu lên một tiếng đau đớn, hoảng sợ bên trong yết hầu ngòn ngọt muốn ói ra máu. Đúng lúc này, nhất đạo tiếng cười lạnh vang lên, Tần Trần vung tay lên, một cổ vô hình lực lượng bao phủ, lại đem ông tổ nhà họ Tiêu phóng xuất ra đáng sợ sát cơ trong nháy mắt tiêu trừ hầu như không còn, cái này đáng sợ áp lực cũng là trong khoảnh khắc biến mất không còn một mảnh, Mộc Hàn mấy người tất cả đều miệng to thở phì phò, hoảng sợ không thôi. Hà, lão giả nhìn thấy Tần Trần tàn mát đi ra khí thế, không khỏi cả kinh, chỉ là Tần Trần thi triển ra chiêu thức ấy, đủ để nhìn ra hắn không bình thường. Bất quá, lão giả xem như ông tổ nhà họ Tiêu, cao thủ gì chưa thấy qua, há lại sẽ để ý Tần Trần một thanh niên, mặc dù Tần Trần cường thịnh trở lại, thực lực có thể so với đỉnh phong võ đế lại có thể thế nào? Phổ thông đỉnh phong võ đế tại hắn cái này ông tổ nhà họ Tiêu trong mắt không đáng kể chút nào. Thật can đảm, khó trách dám động đến ta người của Tiêu gia, đúng là thật sự có tài. Ông tổ nhà họ Tiêu trong lòng tức giận, lạnh giọng nói. Mặc kệ ngươi lai lịch ra sao, động ta người của Tiêu gia, hôm nay thì phải chết. Ông tổ nhà họ Tiêu kinh sợ bên trong, sẽ đối Tần Trần xem thường xuất thủ. Tiêu động viêm lão tổ chậm đã. Lần này không đợi ông tổ nhà họ Tiêu động thủ, cực kính đan đế hấp thụ trước kinh nghiệm, dĩ nhiên trước tiên kêu lên. Hắn vội vàng tiến lên, nói. Tiêu động viêm lão tổ trước là quý tộc Tiêu Minh quá mức kiêu ngạo, đắc tội Trần Huynh, lúc này mới bị Trần Huynh chém giết khái, cái gọi là oan oan tương báo khi nào, xem ở lão phu mặt mũi, chuyện này không bằng cứ như vậy tính. Cực kính đan đế mặt xấu hổ ngăn ở Tần Trần trước người, cấp vội mở miệng nói. Cùng lúc đó, một cổ hãi người khí tức từ trên người hắn phóng thích thoáng cái ngăn trở ông tổ nhà họ Tiêu sát khí. Người cái gì thứ gì cũng xứng, góc chuyện audio.com. Ông tổ nhà họ Tiêu tức giận phía dưới, nhìn thấy có người ngăn cản mình, thẹn quá thành giận, hắn một bên hừ lạnh, một bên sẽ liền này ngăn trở hắn người cùng nhau chém giết, đồng thời ánh mắt cũng rơi vào trên thân người. Này vừa nhìn Tiêu động viêm lão tổ biểu tình trong nháy mắt ngưng kết. Cực kính đan đế, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi không phải đi không gian kia trong phong ấn sao? Ông tổ nhà họ Tiêu hoảng sợ lên tiếng, cùng giống như gặp quỷ. Cực kính đan đế là đan các thái thượng trưởng lão Tiêu Minh không biết hắn cái này ông tổ nhà họ Tiêu lại làm sao có thể không biết. Với lại, mấy ngày nay, các đại thế lực cũng đã có giao lưu tự nhiên sẽ hiểu cực kính đan đế ở tại bọn hắn trước đã sớm tiến nhập trong truyền thuyết không gian trong phong ấn. Lúc này chứng kiến cực kính đan đế ông tổ nhà họ Tiêu trong lòng kinh hãi có thể nghĩ. Cái này, cực kính đan đế mặt xấu hổ. Chuyện này nói rất dài dòng, bất quá xem ra lão phu mặt mũi, xin thỉnh ông tổ nhà họ Tiêu bình tĩnh chớ nóng. Bình tĩnh chớ nóng, cực kính đan đế, ngươi coi như là đại lục tiếng tăm lừng lẫy nhân vật, người này giết ta Tiêu gia trưởng lão, ngươi lại để cho ta bỏ qua người này, ngươi cảm thấy khả năng sao? Hẳn là người này sở dĩ dám động thủ toàn là bởi vì các hạ. Rất tốt, vậy hãy để cho các đại thế lực người đến phân xử thử. Ông tổ nhà họ Tiêu trong lòng sau khi khiếp sợ chính là vô tận tức giận. Tốt, hắn còn tưởng rằng là người nào giết hắn đệ tử Tiêu gia, hiện tại xem ra, dĩ nhiên là đan các cực kính đan đế, trước hắn thẳng hồ nghi Tần Trần một thiếu niên, sao có thể giết hắn đệ tử Tiêu gia, hiện tại, chân tướng dùng hết thảy rõ ràng. Kinh sợ bên trong, hắn dĩ nhiên dẫn bạo một viên đạn tín hiệu, hưu, lộng lấy tín hiệu tại thiên lôi thành bầu trời nhanh chóng sáng lên, đây là thông chi các đại thế lực cuối cùng tín hiệu. Khách chương.